Hằng đêm khi thiền, con thường cầu nguyện hướng tâm về ông bà, cha mẹ, cho cửu huyền thất tổ được ấm áp. Có người nói là làm như vậy, có chút điển được lúc thiền là đã chi tiêu vào cầu nguyện, vì vậy mà thiền hoài không tinh tấn. Thưa Thầy, có phải như vậy không? Như vậy con phải làm sao? Thương cha mẹ đã qua đời mà đồng thời cũng muốn tu tiến. Xin cảm tạ ơn Thầy. Nếu thương cha mẹ chịu tu, dốc lòng tu sửa hành đúng pháp để sửa tâm khai trí của chính mình, cha mẹ mới được an tâm, mới sửa ống lòng lại. Nếu còn không biết cái việc nghiệp bên kia nó ra thế nào mà cứ việc ôm kêu cha mẹ cầu nguyện cho cha mẹ sao sao không, rồi cầu tới ông thánh này ông thánh kia, quen đủ thứ thánh hết, cầu hết, rồi bao nhiêu điển chiếu tới cha mẹ chịu không nổi. Mà cha mẹ đang ở cõi âm mà mình không lo tu thì từ trường mình đâu có tốt mà chiếu cho cha mẹ được ấm áp. Cho nên cần hành tu để hướng tâm về cha mẹ, cái đó là cái cần thiết. Nên làm việc cần thiết và không nên làm việc không cần thiết. Đọc cuốn sách này biết ông thánh này hay, đọc cuốn sách kia biết ông Phật này kia là hay, rồi kêu danh ông Phật, kêu danh ông Thượng Đế. Cha quen lớn nhiều quá mà, quen đủ thứ Phật, quen đủ thứ Thượng Đế, làm cho bận rộn phần hồn của cha mẹ chứ có ích gì đâu. Cho mình lo tu sửa thăng tiến theo diệu pháp thì từ trường tốt mới sửa ấm lòng cha mẹ được. Chuyện đó là chuyện cần thiết. Còn cầu xin cho cha mẹ vinh quang phú quý là chuyện đó không có đâu. Tâm làm thân chịu. Mọi người đều có vị trí riêng biệt của họ. Họ muốn tiến họ phải dũng mãnh. Còn họ thiếu dũng chí là họ chỉ có lùi thôi, bị đọa thôi. Khi mà mình làm sai, mình bị đọa xuống thành trùng giới, không phải chịu mà thôi.